Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại thiên địa chí bảo, liều mạng công kích, răng rác, sụp đổ, đủ loại tiếng nổ tung, vang vọng đất trời, tạo thành những gợn sóng cuồn cuộn, không ngừng phóng tới bốn phương tám hướng, chấn động đến mức những người vây xem phải không ngừng lùi lại. Chuẩn bị nghênh chiến, Nam Cung Nghiêu Cơ triệu tập tất cả mọi người lại cùng một chỗ. Chuẩn bị nghênh địch, gần vạn thành viên thiên đạo hội, mỗi người thấy chết không sờn, lẳng lặng nhìn trận pháp nứt ra từng chút một, trên mặt bọn họ, không nhìn thấy một tia e ngại. Chúng ta không đi, Từ Nghĩa Lâm tự mình tới từ sân của Từ Lăng Tuyết, để cho nữ nhi mang theo vợ khác và con của Liễu Vô Tà. Nhanh chóng cưỡi truyền tống trận rời khỏi thiên đạo hội, phu quân không trở lại, chúng ta sẽ không rời khỏi thiên đạo hội. Ánh mắt Mộ Dung Nghi kiên định, vẻ mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, thiên đạo hội là cơ nghiệp mà phu quân một tay kiến tạo. Chúng ta thân là thê tử, há có thể vứt bỏ vào lúc này, còn xin Từ thúc thúc đừng nói nữa. Viên Thiên Vi luôn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng triển lộ ra một mặt cường hoành, hồ nháo, các ngươi có nghĩ tới không, nếu Vô Tà trở về, các ngươi đều chết trận, hắn há có thể sống một mình, chỉ cần các ngươi còn tại, thiên đạo hội liền có hy vọng quật khởi trở lại. Từ Nghĩa Lâm quát lớn một tiếng, lúc này, hẳn là lấy đại cục làm trọng, Nam Cung Nghiêu Cơ không chỉ muốn để bọn họ rời đi, còn điều đi một ít tinh nhuệ, sẽ toàn trình bảo hộ các nàng, ta lấy thân phận mẫu thân ra lệnh cho các ngươi, lập tức mang theo Liễu Tâm và Khả Huynh rời khỏi nơi này. Nếu không đáp ứng, về sau cũng không cần nhận ta là mẫu thân nữa. Nhan Ngọc đi tới, một mặt đau lòng nhìn về phía các nàng. Mẫu thân, mỗi người đều nức nở. Những năm này Nhan Mẫu đối với các nàng coi như con đẻ. Một mực xem như chính mình thân sinh hài tử đối đãi. Thậm chí còn đối đãi tốt hơn cả phu quân. Chỉ cần các ngươi còn sống, thiên đạo hội sẽ có hy vọng. Không còn nhiều thời gian nữa, lập tức dẫn bọn họ rời đi. Liễu Đại Sơn lúc này hạ lệnh, rất nhiều cao thủ đi tới. Trong đó còn có cường giả Vu tộc. Trúc Dung đã đáp ứng Liễu Vô Tà, sẽ hộ tống người nhà của hắn rời đi. Phụ thân, mẫu thân, xin đừng ép chúng con, nếu như các người chết, chúng con há có thể sống một mình. Từ Lăng Tuyết đột nhiên lấy ra một con dao găm, kề vào cổ trắng như tuyết của mình, để cho phụ thân và mẫu thân đừng ép buộc các nàng. Thiên đạo hội mỗi người đều đang dốc sức chiến đấu, các nàng càng không tự mình bỏ trốn. Hồ nháo, con đây là đang làm loạn, coi như các con không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ không vì Liễu Tâm và Khả Huynh cân nhắc, các con nhẫn tâm để các nàng cùng chết theo các con sao? Từ Nghĩa Lâm mắng các nàng hồ nháo, lúc này là lúc nào rồi, còn để ý đến khí phách, cường giả thượng cổ gia tộc lập tức sẽ giết vào, lại không rời đi, thời gian không còn kịp nữa. Những người còn lại trong chúng nữ, nhào nhào rút ra dao găm, kề vào cổ của mình, bao gồm cả Tuyết Y theo, các ngươi hãy sai người đưa Khả Khuynh và Liễu Tâm đi. Chúng ta ở lại nơi này, bằng không chúng ta sẽ tự vẫn ngay tại chỗ, Từ Lăng Tuyết nói với một ngữ khí chân thật đáng tin, gần như là ra lệnh cho những cường giả xung quanh, để bọn hắn hộ tống Liễu Tâm và Khả Khuynh rời đi. Còn mình lưu lại thiên đạo hội, cùng thiên đạo hội cùng tồn vong, những cường giả đến hộ tống kia, một mặt do dự nhìn về phía Từ Nghĩa Lâm và Liễu Đại Sơn. Bọn hắn bây giờ cũng không làm chủ được, một bên là chủ mẫu, một bên là Nam Cung Nghiêu Cơ an bài, bọn hắn không biết nên nghe ai. Phụ thân, người chẳng lẽ nhẫn tâm để nữ nhi cả một đời sống trong sự thống khổ sao? Từ Lăng Tuyết ánh mắt nhu hòa nhìn về phía phụ thân. Đã nhiều năm như vậy, các nàng được Liễu Vô Tà bảo vệ rất tốt, bây giờ phu quân tung tích không rõ. Thiên đạo hội gặp nguy cơ sinh tử, nên các nàng đứng ra, nàng muốn nói cho thế nhân, coi như phu quân không có ở đây, thiên đạo hội vẫn còn các nàng, Mộ Dung Nghi phụ mẫu, Trần Nhược Khói ca ca, Phạm Nhã lão tổ, Viên Thiên Vi phụ mẫu, Châu Vũ mẫu thân, Diệp Lăng Hàn phụ thân, Bạch Linh mẫu thân đang cố hết sức khuyên can, hy vọng để các nàng lưu lại, với tư cách là cha mẹ của bọn hắn, không ai hy vọng con của mình cả một đời sống trong sự thống khổ. Để bọn hắn lưu lại đi, đem hài tử đưa tiễn, Họa Thánh lúc này mở miệng nói. Hắn biết rõ bản tính Viên Thiên Vi, nhìn như tính cách nàng điềm tĩnh, một khi đã quyết định chuyện gì, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Ngay sau đó Mộ Dung Nghi phụ mẫu, Trần Nhược Khói ca ca, Phạm Nhã lão tổ, Châu Vũ mẫu thân, Diệp Lăng Hàn phụ thân, Bạch Linh mẫu thân nhau nhau phụ họa, chết không đáng sợ, đáng sợ là sự dày vò tinh thần. Đã các ngươi đã quyết định, chúng ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, lập tức dựa theo kế hoạch lúc trước, đem tinh nhuệ còn có Khả Huynh và Liễu Tâm đưa ra ngoài. Từ Nghĩa Lâm lúc này hạ lệnh, ngoại trừ hai tử, thiên đạo hội còn có mấy trăm tên tinh nhuệ, số người này cũng do Vô Tà một tay bồi dưỡng lên. Độ trung thành không có vấn đề gì. Oanh, lại là một đạo kinh thiên gợn sóng, trên truyền tống trận, nứt ra một đạo cửa hang to bằng vại nước, nhanh sát tiến vào, xé mở một đường vết rách sau, Giết Tú Kiệt lập tức hạ lệnh, để người ta toàn lực công kích, chỉ cần giết vào nội bộ thiên đạo hội, liền có thể triệt để tan rã trận pháp, nhanh cản bọn họ lại. Nam Cung Nghiêu Cơ ra lệnh một tiếng, vô số cao thủ lướt về phía vết nứt, vô luận như thế nào cũng phải kiềm chế bọn hắn, không thể để cho bọn hắn sát tiến tới. Đại chiến lại một lần nữa mở ra, bất quá lần này là Thượng Cổ Thế Gia toàn lực tiến công, Thiên Đạo Hội toàn lực phòng ngự, nhất công nhất thủ, tăng thêm những phá trận sư kia còn đang không ngừng phá giải trận pháp. Khu vực nứt ra càng ngày càng nhiều, nhiều nhất một canh giờ, toàn bộ trận pháp sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia, Diệp gia bốn vị không ngừng rót năng lượng vào trận pháp, duy trì vận chuyển, cơ thể Trúc Dung nhoáng lên một cái, đi tới chỗ lỗ hổng, một trưởng vỗ xuống, đang muốn xông vào cường giả giết ra bị gắng gượng bước trở về. Trúc Dung, đây là các ngươi tự tìm, mấy người công phá nơi đây, chúng ta sẽ triệt để hủy diệt Vu tộc. Giết Tú Kiệt giận dữ, vừa rồi nếu không có Trúc Dung toàn lực ngăn cản, cường giả giết ra đã giết vào Thiên Đạo Hội. Đối mặt với tiếng kêu gào của Giết Tú Kiệt, Trúc Dung mặt không biểu tình. Vương, dựa theo phân phó của người, hài tử của Vô Tà đã an toàn tống đi, Ngô còn đang mang bọn hắn canh giữ ở bên cạnh Trúc Dung. Bọn hắn đối với Thiên Đạo Hội biết thuộc về, không có mãnh liệt như Trúc Dung, làm như vậy hoàn toàn là nghe theo sự an bài của Trúc Dung. Vương để cho bọn hắn làm gì, bọn hắn sẽ làm cái đó, thê tử của hắn không có đưa ra ngoài sao? Trúc Dung hơi nhíu mày, hỏi Ngô, các nàng lấy cái chết bức bách, không chịu rời đi. Ngô liền vội vàng thuật lại một năm một mười sự tình vừa rồi. Nghe Ngô tự thuật, Trúc Dung lâm vào trầm mặc. Hắn lý giải tâm ý của thê tử Liễu Vô Tà, lúc này các nàng rời đi chắc chắn dễ dàng gây nên quân tâm tan rã. Vương, chúng ta thật muốn cùng Tam Đại Hoang Cổ gia tộc ngạnh kháng sao? Mang lúc này mở miệng hỏi, bọn hắn Vu tộc thật vất vả quật khởi, cũng không muốn Vu tộc vẫn lạc trong trận chiến này, ta tin tưởng Vô Tà nhất định sẽ trở về. Mấy năm ở chung, Trúc Dung đối với Liễu Vô Tà tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần Vô Tà không chết, liền có thể trọng trấn Thiên Đạo Hội, khôi phục vinh quang ngày xưa. Bọn hắn Vu tộc muốn quật khởi, liền không thể rời bỏ sự tương trợ của Liễu Vô Tà. Nghe được Vương nói như vậy, bọn hắn cũng không tiện nói thêm gì, toàn bộ vùi đầu vào trong chiến đấu. Chúng ta Vu tộc yên lặng quá lâu, vừa vặn mượn nhờ cuộc chiến hôm nay, để chúng ta Vu tộc lần nữa tiến vào ánh mắt công chúng, để người ta biết sự hiện hữu của chúng ta. Lại là một tôn đại tướng Vu tộc mở miệng nói, vô số năm qua đi, rất nhiều người sớm đã quên đi Vu tộc, muốn để cho người ta triệt để nhớ kỹ, biện pháp tốt nhất là thông qua chiến đấu, bày ra chỗ cường đại của Vu tộc. Răng rác, trận pháp lần nữa nứt ra một đạo lỗ hổng, Giết Tú Kiệt lập tức điều hai nhóm người, đồng thời công kích hai cái lỗ hổng. Thiên Đạo Hội bên này đỉnh cấp sức chiến đấu quá ít. Thần đế cửu trọng chỉ có Trúc Dung một người, mặc dù sinh ra không ít thần đế cảnh, bất quá đều là cấp thấp, đối mặt với xung kích của thần đế cảnh đỉnh cấp cổ gia tộc. Bọn hắn không kiên trì được bao lâu, ta giữ vững bên này, các ngươi giữ vững chỗ khác. Trúc Dung nói với cường giả tứ đại gia tộc, hào, trận pháp đã thủ không được. Tứ đại gia tộc lập tức rút về năng lượng, toàn lực co vào, chuẩn bị nghênh đón sự tiến công cường thế của bảy đại thượng cổ gia tộc. Đã mất đi sự duy trì năng lượng, tốc độ băng liệt của trận pháp càng nhanh. Chương 4048, bất ngờ, theo lỗ hổng càng ngày càng nhiều, áp lực của Thiên Đạo Hội tăng gấp bội, đã có mấy khu vực bị cổ gia tộc công hãm. Thương thương thương, những cường giả thượng cổ gia tộc sát tiến tới triển khai sát lục không chút kiêng kỵ. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Thiên Đạo Hội bên này tổn thất nặng nề, may mắn Thiên Đạo Hội đã sớm chuẩn bị, mặc dù trọng thương không ít, lại không có xuất hiện thương vong, liều mạng với bọn hắn. Thạch Hoa xuất lĩnh số lượng lớn cường giả, dù dùng phương thức tự bảo cũng muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Triển gia gia chủ Triển Thiên Sảo quát chói tai một tiếng. Xuất lĩnh cường giả Triển gia giết hướng Thạch Hoa. Oanh, Thạch Hoa xuất lĩnh thành viên Thiên Đạo Hội bị Triển Thiên Sảo một quyền đụng bay ra ngoài. Từng người bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Thương Thiên Bá Quyền, Tiểu Thiên quát chói tai một tiếng, cánh tay trái cấp tốc phóng đại, Thương Thiên Bá huyết triệt để bị kích hoạt, vô tận thần bá chi khí bao phủ thiên khung, lại là thể chất hiếm thấy. Triển Thiên Sảo trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, sau đó nhô ra bàn tay chộp về phía thân thể Tiểu Thiên. Gia chủ, Thương Thiên Bá thể đặc chất đặc thù, nhất là nữ tính càng khó thức tỉnh, không ngại bắt sống nàng để nàng thay nghén hậu đại cho Triển gia chúng ta, vận khí tốt có thể sinh ra Thương Thiên thần thể trong truyền thuyết. Một vị trưởng lão Triển gia lúc này mở miệng nói, để gia chủ lưu Tiểu Thiên một mạng, đề nghị này không tệ. Triển Thiên Sảo thu hồi một phần lực lượng, dự định bắt sống Tiểu Thiên, để những đệ tử thiên kiêu Triển gia song tu với nàng. Sinh ra hài tử có xác suất rất lớn thức tỉnh Thương Thiên thần thể. Đây là thể chất so với Thương Thiên bá thể còn mạnh hơn gấp trăm lần. Truyền ngôn chỉ có thời hoang cổ mới từng sinh ra Thương Thiên thần thể. Không chỗ nào mà không phải là cường giả đương thời, các ngươi đều đáng chết. Nghe được bọn hắn muốn bắt sống thê tử của mình, Thạch Hoa giận dữ, đánh một bộ lối đánh liều mạng, tự tìm cái chết. Nhìn thấy Thạch Hoa xông về phía mình không muốn sống, Triển Thiên Sảo giận dữ, một tay khác vỗ xuống phía Thạch Hoa. Không cần, Tiểu Thiên vội vàng tiến lên phía Thạch Hoa, một trưởng này nếu vỗ xuống, Thạch Hoa tất nhiên hài cốt không còn. Oanh, vẫn là chậm một bước, Triển Thiên Sảo thế nhưng là thần đế cửu trọng, uy lực một trường này, liền Trúc Dung cũng phải tránh né mũi nhọn, mặc dù không thể ngăn nổi triển thiên xảo, thời khắc mấu chốt Tiểu Thiên vẫn là ngăn ở phía trước Thạch Hoa. Thay hắn chặn lại đại bộ phận lực đạo, phốc phốc phốc, thân thể Thạch Hoa và Tiểu Thiên đồng thời bay ngược ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Tiểu Thiên, Thạch Hoa vội vàng ôm lấy cơ thể Tiểu Thiên, phát hiện hơi thở Tiểu Thiên mong manh, sắc mặt vàng như nến, trước ngực sụp đổ một khối, máu tươi không ngăn được chảy ra ngoài, đáp ứng ta, phải thật tốt sống sót. Tiểu Thiên chống đỡ một hơi cuối cùng, khó khăn nói với Thạch Hoa, không cần, ta không cần ngươi chết. Thạch Hoa ôm cơ thể Tiểu Thiên, ngửa mặt lên trời gào thét, có thể là chịu ảnh hưởng của Tiểu Thiên, khí thế Thạch Hoa liên tục tăng lên, thành công đột phá đến thần đế cảnh, hai tay nắm chặt ôm lấy Tiểu Thiên, không để Tiểu Thiên rời xa mình, lấy ra lượng lớn đan dược nhét vào miệng Tiểu Thiên, hắn muốn bảo trụ sinh cơ Tiểu Thiên, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, đã như vậy ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Triển Thiên Xảo rơi xuống từ trên không, Tiểu Thiên đã bị hắn trọng thương, căn bản không cứu về được, đã như vậy thì trực tiếp giết. Thạch Hoa khó khăn ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm Triển Thiên Xảo, ngoại trừ khu vực Trúc Dung và tứ đại gia tộc tạm thời còn không có thương vong. Mấy khu vực khác mỗi giờ mỗi khắc đều có người bị hất bay ra ngoài. Tam đại hoang cổ gia tộc lẳng lặng nhìn, bọn hắn không tham dự, hoàn toàn xem như người đứng xem. Bảy đại thượng cổ gia tộc, chỉ có Lôi gia không hạ sát thủ, bọn hắn chỉ kiềm chế thành viên Thiên Đạo hội, cường giả Kinh Thần Kiếm Tông và Thần Thủy Tông phái tới không ngừng lùi lại. Bọn hắn không ngăn nổi xung kích của thần đế cao cấp. Siêu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ nơi xa bắn mạnh tới một bóng người, trực tiếp giết vào trong chiến trường, răng rác, vô tận thần lôi từ thương khung rớt xuống, lan tràn toàn bộ Thiên Đạo hội, tác động đến phương viên vài trăm dặm. Không biết từ lúc nào, Lôi Mạc Quân xuất hiện trên không chiến trường, gia chủ, là tiểu thư tới, cường giả Lôi ra một mực tụ tập cùng một chỗ, trong đó một tên trưởng lão vội vàng mở miệng nói, suy suy suy, thần lôi lấp lóe, cường giả sáu đại gia tộc khác ngoài Lôi ra trong bảy đại thượng cổ gia tộc đều gặp tác động. Lôi Mạc Quân, ngươi tự tìm cái chết. Giết Tú Kiệt giận dữ, không nghĩ tới Lôi Mạc Quân lại chặn ngang một cước, nàng thế nhưng là Lôi Mẫu chuyển thế, bây giờ lại đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh. Bàn về sức chiến đấu không thể so với những lão ngoan đồng như bọn hắn yếu. Thần lôi hoảng sợ mang theo khí tức hủy diệt, vậy mà đả thương nặng mấy tên cường giả, để bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu. Chủ yếu là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ đến Lôi Mạc Quân sẽ ra tay với bọn hắn. Mới không để ý đến phòng ngự, Mạc Quân, con đang làm cái gì? Lôi ra gia chủ Lôi Vân hét lớn một tiếng, để Lôi Mạc Quân nhanh chóng dừng tay. Phụ thân, ta đã nói qua, nếu Lôi ra khăng khăng đối Thiên Đạo hội ra tay, vậy ta triệt để cùng Lôi ra quyết liệt. Từ nay về sau ta không bao giờ là người Lôi ra nữa. Lôi Mạc Quân cầm Lôi Công Phủ trong tay, tựa như một tôn thần linh, phóng xuất vạn trượng thần quang, để chiến đấu lâm vào trạng thái đứng im ngắn ngủi. Không phải thánh nữ bị chúng ta khống chế lại sao? Sao lại chạy đến? Cường giả Lôi ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mấy ngày trước bọn hắn đã khóa Lôi Mạc Quân ở gia tộc. Không có mệnh lệnh của gia chủ ai cũng không dám thả nàng ra. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Lôi Vấn tức giận dựng râu trừng mắt, Lôi Mạc Quân thế nhưng là hy vọng tương lai của Lôi ra. Nếu nàng rời khỏi Lôi gia, địa vị Lôi gia trong nháy mắt sẽ bị mấy gia tộc khác vượt qua. Lấy thiên phú của Lôi Mạc Quân, đột phá đến tử kiếp cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân, bây giờ người lui ra ngoài, chuyện trước kia ta có thể bỏ qua, bằng không thì đừng trách nữ nhi không khách khí. Lôi Mạc Quân khẽ cắn hàm răng, tựa hồ đã đưa ra quyết định trọng đại nào đó, ánh mắt cường giả lục đại thượng cổ gia tộc khác cùng nhau nhìn về phía Lôi Mạc Quân. Trong đôi mắt tràn ngập nộ khí, Lôi Vấn, đây là thái độ của Lôi gia các ngươi sao? Thời khắc mấu chốt vậy mà đánh lén chúng ta sau lưng. Chẳng lẽ Lôi ra các ngươi kết minh với Thiên Đạo hội? Giết Tú Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười nói, trên mặt hiện lên một vòng âm lệ, ngay mới vừa rồi Lôi Công Phủ của Lôi Mạc Quân đánh trúng một cường giả giết ra, khiến hắn bản thân bị trọng thương, giết gia chủ hiểu lầm, Lôi ra chúng ta sao có thể kết minh với Thiên Đạo hội? Trong này chắc chắn có nguyên nhân gì, ta đã khóa Mạc Quân ở gia tộc, hẳn là có người cố ý thả nàng ra, đợi ta điều tra xong, nhất định sẽ cho chư vị một lời giải thích. Bây giờ Lôi Vấn là một đầu hai cái lớn, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, Tam đại hoang cổ gia tộc chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Lôi ra bọn hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt với sự chèn ép đồng thời của Tam đại hoang cổ gia tộc căn bản không chịu nổi. Phía trước dựa vào Tam đại hoang cổ gia tộc, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhằm vào Lôi ra, tình huống bây giờ không giống. Thừa dịp đại chiến dừng lại, Thiên Đạo hội bên này nhanh chóng cứu chữa thương binh, Lôi Thần, người cút ra đây cho ta. Lôi Vấn gào thét về phía thương khung. Hắn rời khỏi Lôi gia đã giao chìa khóa mở động phủ cho con trai mình, để hắn trông coi Lôi Mạc Quân. Hư không một hồi vặn vẹo, Lôi Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới từ đằng xa. Có phải con thả nó ra không? Lôi Vấn hỏi con trai. Phụ thân, tỷ tỷ lấy cái chết bức bách con cũng rơi vào đường cùng mới thả tỷ ấy ra. Lôi Thần một mặt ủy khuất nói. Nghe được con gái dùng cái chết để bức, sắc mặt Lôi Vấn lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hai người các ngươi lập tức mang tiểu thư trở về, bên này giao cho chúng ta là được. Lôi Vân nói với hai lão giả bên cạnh, để bọn hắn mang Lôi Mạc Quân rời khỏi nơi đây, mọi chuyện chờ trở về rồi nói. Dạ, hai lão giả lúc này lao về phía Lôi Mạc Quân, với tu vi của bọn hắn hẳn là có thể trấn trụ Lôi Mạc Quân. Các ngươi nếu tới ta sẽ lập tức tự tận tại chỗ. Lôi Mạc Quân giơ lôi công phủ lên, gác trên cổ mình, một giọt ân huyết từ cổ trắng như tuyết của nàng tràn ra. Mau dừng tay, Lôi Vân vội vàng quát chói tai một tiếng, để hai vị trưởng lão đừng tiến lên. Thế cục trên sân 10 phần quỷ dị, bởi vì sự xuất hiện của Lôi Mạc Quân, khiến không biết nên tiến hành chiến đấu như thế nào. Nếu con còn nhận ta là cha, hãy buông binh khí xuống. Lôi Vân từng bước một tới gần, muốn đoạt lấy lôi công phủ trong tay Lôi Mạc Quân. Ta đã mang thai hài tử của Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi muốn tự tay giết chết ngoại tôn của người nhà ngươi sao? Lôi Mạc Quân đột nhiên ném ra một cái tin tức nặng ký, không chỉ chấn kinh 7 đại thượng cổ gia tộc cùng tam đại hoang cổ gia tộc, mà còn chấn kinh toàn bộ Thiên Đạo Hội. Từ Lăng Tuyết và Mộ Dung Nghi hai nàng nhìn nhau, trước kia Lôi Mạc Quân một mực ở tại Thiên Đạo Hội, các nàng liền có chỗ hoài nghi, chỉ là không nghĩ tới sự tình lại so với các nàng nghĩ còn phức tạp hơn. Ai mà không biết Lôi Mạc Quân chính là Lôi Mẫu chuyển thế, cùng nàng song tu có cực lớn chỗ tốt. Những năm này ngay cả tam đại hoang cổ gia tộc đều phái người tới cửa cầu hôn qua, đều bị Lôi Mạc Quân cự tuyệt. Đột nhiên nói cho thế nhân nàng mang thai hài tử của Liễu Vô Tà, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ hóa đá. Ngươi nói cái gì? Lôi Vân cả người như bị sét đánh, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía con gái mình. Hắn biết nữ nhi thích Liễu Vô Tà, lại không nghĩ rằng còn mang thai con của hắn. Các ngươi bây giờ còn muốn đối với bọn hắn ra tay sao? Nếu bọn hắn chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Lôi Mạc Quân nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nếu thành viên Thiên Đạo Hội chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Như thế Lôi Vân chính là hung thủ giết chết ngoại tôn của chính mình. Thành viên Lôi gia, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Lời ngươi nói là thật sao? Nếu Lôi Mạc Quân thật sự mang thai hài tử của Liễu Vô Tà, Lôi gia nhất định phải suy tính lại. Đã 3 tháng, nếu ngươi không tin, có thể phái người tới kiểm tra một chút. Lôi Mạc Quân biết phụ thân không tin mình, có thể phái người lên kiểm tra trước. Ngươi đi kiểm tra. Lôi Vân ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần, để hắn đi lên xem xét một phen. Lôi Thần nhắm mắt, đi đến trước mặt tỷ tỷ, thần thức dò xét một phen, sau đó gật đầu với phụ thân. Tin tức này, đối với Lôi gia mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Tốt, không nghĩ tới các ngươi Lôi gia lại có tầng quan hệ này với Thiên Đạo Hội. Khó trách vừa rồi 6 đại gia tộc chúng ta trọng thương số lớn thành viên Thiên Đạo Hội. Tương phản Lôi gia các ngươi, nhìn như ra tay, kỳ thực là chiến đấu, nguyên lai là nguyên nhân này. Giết Tú Kiệt âm dương quái khí nói. Chương 4049, Thánh Lôi Tinh. Chiến đấu vừa rồi, hắn thấy rõ ràng nhất, Lôi gia rõ ràng không muốn nhuốm máu tươi. Thành viên Triển gia, Lưu gia, Bạch gia, Cung gia, cùng với Tiết gia, trợn mắt nhìn cường giả Lôi gia. Chư vị, Lôi gia chúng ta xuất hiện chuyện như vậy, là ta bất ngờ. Chuyện hôm nay, về sau ta sẽ cho chư vị một lời giải thích. Vây công Thiên Đạo Hội, Lôi gia chúng ta sẽ không tham dự. Lôi Vân hướng các cường giả của lục đại thượng cổ gia tộc cùng tam đại hoang cổ gia tộc ôm quyền, vẻ mặt áy náy nói, sự tình phát triển vượt quá dự đoán của người thường. Lôi Mạc Quân xuất hiện, cho Thiên Đạo Hội tranh thủ được thời gian cứu chữa người bị thương, ngăn chặn những đệ tử thương thế nghiêm trọng chết vì mất máu quá nhiều. Mọi chuyện đã rõ, Lôi gia các ngươi và Thiên Đạo Hội cùng một ruột. Đã như vậy, Lôi gia các ngươi cũng không cần thiết tồn tại trên đời này. Giết Tú Kiệt đã sớm để ý sản nghiệp của Lôi gia, những năm này vẫn tìm biện pháp thông gia với Lôi gia, để Lôi Mạc Quân gả cho đại nhi tử của hắn, kết quả nhiều lần bị Lôi gia cự tuyệt. Chỉ cần có thể diệt trừ Lôi gia, sản nghiệp thuộc về Lôi gia sẽ bị các đại thượng cổ gia tộc khác chia cắt. Lôi gia nắm giữ Lôi Uyên Cốc, bên trong sinh ra đại lượng Thánh Lôi Tinh, đây chính là vô giá chi bảo. Lôi gia dựa vào Lôi Uyên Cốc cấp tốc phát triển, mới có địa vị như ngày hôm nay. Không chỉ giết gia, những nhà khác cũng vậy. Những thượng cổ gia tộc này nhìn hòa thuận êm thấm, kỳ thực vụng trộm một mực minh tranh ám đấu, ai mà không muốn trở thành đứng đầu thượng cổ gia tộc. Giết Tú Kiệt, ngươi ăn nói bừa bãi, Lôi gia chúng ta lúc nào cùng một ruột với Thiên Đạo Hội? Ngươi đang vu khống. Lôi Vân giận dữ, nếu điều này là chắc chắn, tam đại hoang cổ gia tộc chắc chắn sẽ không buông tha Lôi gia. Lôi gia bọn họ tuy không sợ, nhưng đối mặt với tam đại hoang cổ gia tộc, cùng với sự chèn ép của 6 nhà khác, Lôi gia chắc chắn sẽ bị thương gân cốt. Đã ngươi nói Lôi gia và Thiên Đạo Hội không có bất kỳ liên quan gì, vậy bây giờ lập tức dẫn dắt cao thủ Lôi gia, giết sạch thành viên Thiên Đạo Hội, bằng không ngươi chính là đang nói dối. Thiên Đạo Hội đã là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý bọn hắn định đoạt. Trận pháp vừa vỡ, phương viên trăm dặm đã sớm bị tam đại hoang cổ gia tộc khống chế. Một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Chờ đợi Thiên Đạo Hội chính là sự tàn sát vô tình, muốn chiến thì chiến, Lôi gia ta sợ các ngươi chắc. Không đợi Lôi Vân mở miệng, Lôi Mạc Quân cầm lôi công phủ trong tay, nghiêm nghị quát lên, ngươi câm miệng cho ta, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Lôi Vấn từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ quát lớn con gái, đây vẫn là lần đầu tiên, nữ nhi không hiểu ra sao mang thai con của người ta. Làm cha vậy mà không hề hay biết, nếu là bí mật thì cũng thôi, bây giờ toàn bộ tông môn thiên hạ tề tụ nơi đây. Tin tưởng không bao lâu, tin tức liền có thể truyền khắp thiên hạ, mất mặt là Lôi gia bọn hắn, chuyện này không liên quan gì đến Lôi gia, muốn ra tay, trước hết qua cửa ải của ta đã, lúc này Lôi Mạc Quân rũ sạch quan hệ với Lôi gia. Nàng không muốn liên lụy gia tộc, nói xong, nàng giơ Lôi công phủ lên, chỉ thẳng vào 6 người của đại gia tộc, để ta tới chiếu cấu ngươi. Mặc Cao Xí bắn ra, lướt về phía Thương Khung, đứng trước mặt Lôi Mạc Quân, chiến ý cường hoành bao phủ thiên khung, chấn động đến mức áo bào của Lôi Mạc Quân không ngừng phồng lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy, bụng dưới của Lôi Mạc Quân hơi nhô lên, quả nhiên như nàng nói, đã mang thai hài tử của Liễu Vô Tà. Mặc Cao Xí, ngươi dám động đến tỷ ta thử xem. Lôi Thần cấp tốc xông lên, ngăn trước mặt Mặc Cao Xí, để phòng hắn làm hại tỷ tỷ. Tiểu thần, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau tránh ra. Lôi Mạc Quân bảo đệ đệ lui qua một bên, bọn họ tuy là người cùng thế hệ, nhưng Mặc Cao Xí thuộc cùng cấp bậc cường giả với Đế Trường Sinh, thực lực thâm bất khả chắc, ta mặc kệ ai tổn thương tỷ tỷ, người đó là cừu nhân của ta. Trên mặt Lôi Thần không thấy bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Tế ra Lôi Thần tử, tùy tỷ chuẩn bị động thủ. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Các cao thủ Lôi ra lo lắng vạn phần, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía gia chủ, để ông nhanh chóng quyết định. Nếu thật sự đại chiến, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đế huynh, Lôi ra chúng ta không có ý định đối địch với chư vị, xin đế huynh nói một câu, thả Lôi ra chúng ta rời đi. Lôi ra chúng ta không tham dự bất cứ chuyện gì. Ánh mắt Lôi Vấn nhìn về phía Đế Bá Hiên, chỉ cần hắn mở miệng, với uy danh của thượng cổ gia tộc giết người cũng không dám dễ dàng động thủ với Lôi ra. Giữa chúng ta đã uống máu ăn thề, Lôi huynh lúc này nói lời như vậy có phải không thích hợp? Coi như đế huynh đồng ý, bảo chúng ta mấy gia tộc lớn để mặt mũi vào đâu? Mặc Lạc Hải lúc này mở miệng nói, trước khi Đế Bá Hiên kịp lên tiếng, biểu lộ của Lôi Vấn cực kỳ khó coi, sao có thể không nhìn ra, bọn chúng mượn cơ hội này, muốn chiếm đoạt Lôi ra. Không chỉ Lôi Vấn đã nhìn ra, vô số cường giả Lôi ra cũng nhận ra manh mối, tam đại hoang cổ gia tộc muốn chia cắt sản nghiệp của Lôi ra. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, dù là tam đại hoang cổ gia tộc, cũng phải cẩn thận ứng đối. Gia chủ, bọn chúng rõ ràng muốn ăn hết chúng ta Lôi ra, chẳng lẽ bọn chúng muốn chiếm lấy Lôi Uyên Cốc? Đại trưởng lão Lôi gia lúc này truyền âm cho Lôi Vấn. Trong Lôi Uyên Cốc sản xuất nhiều thánh lôi tinh, tu sĩ trải qua tử kiếp, nếu có thể hấp thu năng lượng bên trong thánh lôi tinh, có thể triệt tiêu một bộ phận kiếp lôi, từ đó giúp mình thành công vượt qua tử kiếp cảnh. Tam đại hoang cổ gia tộc thèm muốn Lôi Uyên Cốc của Lôi gia không phải một hai ngày. Nhiều năm trước, bọn chúng từng tìm Lôi gia, thương thảo cùng nhau tiến vào Lôi Uyên Cốc thăm dò, lại bị Lôi gia cự tuyệt. Lôi Uyên Cốc to lớn vô cùng, dù là Lôi gia cũng chỉ đặt chân ở khu vực biên giới. Các người hộ tống tiểu thư và thiếu chủ rút lui, hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt. Lúc này Lôi Vấn hạ lệnh cho các cao thủ Lôi ra, bảo họ hộ tống thiếu chủ và tiểu thư trở về Lôi ra. Gia tộc có đại trận phòng ngự, dù là tam đại hoang cổ gia tộc cũng không làm gì được. Rõ, các cao thủ Lôi ra lập tức lao về phía Lôi Mạc Quân. Thiếu chủ, tiểu thư, các người đi mau, chúng ta tới ngăn chặn chúng. Đại trưởng lão nói nhanh, bảo họ đi nhanh lên. Tỷ, chúng ta đi. Lôi Thần nói xong, kéo tỷ tỷ định lao về phía xa. Sự tình của thiên đạo hội không liên quan gì đến Lôi ra bọn họ. Bọn họ không muốn tham dự. Lôi Vấn, ngươi quả nhiên cùng thiên đạo hội có một ruột, đã Lôi ra các ngươi tự tìm chết, vậy đừng trách chúng ta. Giết Tú Kiệt lộ vẻ hung quang, vung tay lên, rất nhiều cao thủ của Giết gia cấp tốc tiến đến gần Lôi Mạc Quân. Ngay vừa rồi, Đế Bá Hiên hạ lệnh cho hắn, hôm nay vô luận thế nào cũng phải lưu lại Lôi Vấn. Chỉ cần khống chế Lôi Vấn, những người khác của Lôi ra chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Từ nay về sau, Lôi Uyên Cốc sẽ không còn là sản nghiệp của Lôi ra. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, các ngươi đã sớm muốn diệt ta Lôi ra rồi, chỉ là không có cớ thích hợp thôi. Lôi Vấn cười lạnh một tiếng, những năm này, bọn chúng trăm phương ngàn kế muốn vào Lôi Uyên Cốc, lại bị Lôi ra nhiều lần cự tuyệt ngoài cửa, hôm nay cuối cùng cũng bắt được cơ hội, loạn thế sắp đến lúc đó Thượng Tam Vực và Trung Tam Vực sát nhập. Quy tắc thiên địa đột nhiên tăng vọt, số lượng lớn thần đế cảnh hút lấy quy tắc thiên địa của Thượng Tam Vực. Chắc chắn sẽ nghênh đón tử kiếp cảnh, 10 tu sĩ, có thể thành công vượt qua tử kiếp. Bất quá chỉ ba thành mà thôi, nắm giữ thánh lôi tinh, đồng nghĩa với việc có 8 phần 10 chắc chắn thăng tử kiếp cảnh thuận lợi. Loại lực cám dỗ này, bất cứ tông môn nào cũng không thể ngăn cản, tam đại hoang cổ gia tộc có không ít thần đế đỉnh cấp. Có thể trải qua tử kiếp thành công lại càng ít, bọn chúng nắm giữ bí cảnh hoang cổ hoàn chỉnh, có thể dễ dàng tu luyện tới thần đế cảnh, nhưng không dám dễ dàng bước vào tử kiếp, cũng bởi vì không có niềm tin tuyệt đối. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, trước tiên diệt Lôi ra, rồi diệt thiên đạo hội. Giết Tú Kiệt nói một tiếng, gần trăm cường giả vây Lôi ra lại, các người quả nhiên lộ ra mặt nhọn kinh tởm. Lôi Vấn nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng trên mặt Lôi Mạc Quân, vẻ mặt áy náy nói, ta đáng lẽ nên nghe theo đề nghị của ngươi, không nên động thủ với Thiên Đạo Hội, vừa rồi là bảy đại thượng cổ gia tộc vây công Thiên Đạo Hội. Ngược lại sáu đại gia tộc vây công Lôi gia, khiến những người vây xem không hiểu ra sao, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lục đại thượng cổ gia tộc lại ra tay với Lôi gia. Vô số người không rõ chuyện gì vẻ mặt nghi hoặc hỏi những người xung quanh. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, Lôi Mạc Quân mang thai hài tử của Liễu Vô Tà, thề sống chết thủ hộ Thiên Đạo Hội, lục đại thượng cổ gia tộc nghi ngờ Lôi gia cùng một ruột với Thiên Đạo Hội. Dự định diệt Lôi gia trước, rồi đến đối phó Thiên Đạo Hội, những tu sĩ biết đầu đuôi câu chuyện vội vàng thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thì ra là thế, với thực lực của Lôi gia, chỉ sợ không cản nổi a. Không ít người vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Lôi gia. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, bên Thiên Đạo Hội tương phản tương đối bình tĩnh, Tiểu Thiên sau khi được trị liệu vết thương, tạm thời bảo toàn chút hy vọng sống, muốn chữa trị hoàn toàn, cần đủ loại thánh bảo thiên địa. Hội trưởng, nếu lời Lôi Mạc Quân là thật, nàng mang thai hài tử của Vô Tà, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. Mộc Thiên Lê vội vàng nói với Nam Cung Nghiêu Cơ, vừa rồi nghị luận, thành viên Thiên Đạo Hội nghe rõ mồn một, bao gồm cả các thế tử của Liễu Vô Tà, chư vị thấy thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ không trả lời, mà hỏi các cao tầng khác của Thiên Đạo Hội. Lôi Mạc Quân không giống như đang nói dối, dù sao chuyện này liên quan đến danh dự của nàng, huống hồ nàng lại vì Thiên Đạo Hội chúng ta ra mặt, mới gặp phải sự chèn ép của sáu đại gia tộc khác. Chúng ta sao có thể ngồi yên mặc kệ? Các cao tầng Thiên Đạo Hội nhao nhao lên tiếng, cho rằng bọn họ không nên bỏ mặc Lôi Mạc Quân, mặc dù trước đó Lôi gia công kích Thiên Đạo Hội bọn họ, nhưng đúng như lời Giết Tú Kiệt, Lôi gia cũng không gây ra tổn thất gì cho Thiên Đạo Hội. Đã vậy, hãy điều cao thủ gấp rút tiếp viện Lôi gia, nếu có thể lôi kéo Lôi gia về phe chúng ta, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, coi như không địch lại, cũng có thể khiến bọn chúng tổn thất nặng nề. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức hạ lệnh, điều tinh nhuệ trợ giúp Lôi gia. Tam đại hoang cổ gia tộc chậm chạp không xuất thủ, đơn giản là không muốn tiêu hao thực lực, để các thượng cổ gia tộc khác xung phong. Các thượng cổ gia tộc cũng không ngốc, không muốn trong trận chiến này thiệt hại quá lớn, dù sao thiên địa loạn thế sắp đến. Siêu siêu siêu, bên Thiên Đạo Hội điều đi gần trăm cường giả, cấp tốc giết về phía chiến trường, chiến đấu lại một lần nữa nổ ra. Theo Thiên Đạo Hội, Kinh Thần Kiếm Tông, Thần Thủy Tông, Vu tộc, Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia, cùng với Diệp Nhận gia tộc gia nhập, vậy mà bước lui lục đại thượng cổ gia tộc, Lôi gia đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đồng quy vu tận. Không ngờ thời khắc mấu chốt, Thiên Đạo Hội đứng ra, giúp họ vượt qua nguy cơ. Lôi Vấn, bây giờ ngươi có gì muốn nói? Còn dám nói Lôi gia các ngươi không cấu kết với Thiên Đạo Hội? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giết Tú Kiệt giận dữ, chỉ chút nữa là phải hủy diệt Lôi gia, lại bị Thiên Đạo Hội phá hỏng. Chương 4050, thức tỉnh chân linh. Thiên Đạo Hội gia nhập, khiến Lôi gia rơi vào thế khó xử. Khu trục Thiên Đạo Hội, không cần sự giúp đỡ của bọn họ, chỉ với số người này của Lôi gia, căn bản không thể ngăn nổi cuộc tấn công của lục đại thượng cổ gia tộc. Ngầm thừa nhận viện trợ của Thiên Đạo Hội, vừa vặn chúng ý đồ của Giết Tú Kiệt. Phụ thân, không cần nói với bọn chúng, những năm này bọn chúng không chỉ một lần dò xét ranh giới cuối cùng của Lôi gia, muốn cướp đoạt Lôi Uyên Cốc, sao có thể để bọn chúng được như ý? Lôi Thần tính cách cương liệt, từ lâu đã không quen nhìn những thượng cổ gia tộc này. Trước kia chỉ là liên minh, chưa lột bỏ lớp ngụy trang sau cùng, đã lôi ra các ngươi bội bạc, liên minh với đám ô hợp như Thiên Đạo Hội, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Giết Tú Kiệt nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, sáu đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, quả thật có thể áp chế Lôi gia cùng Thiên Đạo Hội. Kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương, chỉ có Tam Đại Hoang Cổ gia tộc ra tay, mới có thể triệt để nghiền ép Lôi gia cùng Thiên Đạo Hội. Các ngươi ra tay, Đế Bá Hiên nhìn về phía bên cạnh vài tên cường giả, nhẹ nói, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc không xuất thủ, chờ diệt Lôi gia, bọn hắn liền không có tư cách nhúng chàm Lôi Uyên Cốc. Là, Đế gia cường giả cấp tốc lướt đi, không chỉ là Đế gia, Mạc gia, Diệp gia, hai đại gia tộc đều phái ra cường giả, Mạc Cao Xí đối thủ vẫn là Lôi Mạc Quân. Tiểu thư, ngươi đi mau, Lôi gia đại trưởng lão bắn ra, một trưởng chém xéo, ngăn ở trước mặt Mạc Cao Xí, ngăn cản hắn thương hại đến tiểu thư. Lôi Mạc Quân chính là Lôi Mẫu chuyển thế, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước thiên phú, chỉ cần tiểu thư trưởng thành, tất nhiên có thể siêu việt Tam Đại Hoang Cổ gia tộc. Lão thất phu, coi là thật ta không dám giết ngươi. Mạc Cao Xí giận dữ, trong đôi mắt thẩm thấu ra kinh người hồng quang, lập tức hai tôn cổ lão thần thú từ trong túi chư thú của hắn lướt đi, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Lôi gia đại trưởng lão hung hăng cắn xuống. Đỉnh cấp thần đế cấp bậc thần thú một lần phóng xuất hai đầu, cái này Mạc Cao Xí thật đúng là không đơn giản. Hoàng khẩu tiểu nhi, thật cuồng khẩu khí, các ngươi Mạc gia những năm này vì nuôi dưỡng những thần thú này không ít lạm sát kẻ vô tội a, tất nhiên không nể mặt mũi, vậy thì không cần thiết cho lẫn nhau lưu mặt mũi. Mạc gia dùng máu người nuôi dưỡng thần thú, chuyện này tại thượng cổ gia tộc cũng không phải bí mật gì. Dùng máu người nuôi thần thú, linh tính càng đầy, không gian phát triển càng lớn, còn có thể nắm giữ một bộ phận nhân tộc thủ đoạn. Mạc Gia Bằng vào ngự thú chi pháp, đưa thân tam đại hoang cổ gia tộc, ngươi tự tìm cái chết. Mạc Cao Xí giận dữ, xuất thủ lực đạo càng mạnh hơn, lôi ra đại trưởng lão lấy một địch ba, rất nhanh rơi vào hạ phong, các lôi gia cao thủ khác bị sáu đại gia tộc cường giả kiềm chế. Không cách nào phân thân, thánh lôi thiên hạ, lôi mạc quân một mực được lôi gia cao thủ bảo hộ. Gặp đại trưởng lão không địch lại, trong tay lôi công phủ ngang tàng chém xuống, Trúc Dung xuất lĩnh vu tộc cường giả, bị đế gia cường giả ngăn lại, song phương đánh đến khó phân thắng bại. Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia, Diệp Nhận gia tộc, bọn hắn tào ngộ Diệp gia cùng Mạc gia cao thủ ngăn cản. Giữa sân phân ra mấy cái trận doanh, từng trận tiếng bạo liệt vang vọng đất trời, ầm ầm, mỗi một lần xung kích, thiên khung đều nứt ra lỗ to lớn, vô tận âm u lạnh lẽo gió lốc từ bốn phương tám hướng đánh tới. Quan chiến những tu sĩ kia sớm đã thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Thần đế giao chiến, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối phương phi thường khó khăn. Chiến đấu lâm vào giằng co, ngươi tới ta đi, đủ loại binh khí, thánh bảo thuật lấp lóe bầu trời, thiên đạo hội thành viên lẳng lặng nhìn xem, những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Bang, lôi Mạc Quân một búa chém xuống, bị Mạc Cao Xí nhất kiếm làm nghiêng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn đến lôi Mạc Quân chịu đến mãnh liệt xung kích, cơ thể kìm lòng không được lui về phía sau. Mạc Cao Xí, ngươi cái này hỗn đản, lại dám thương hại đến tỷ tỷ của ta. Lôi Thần đang cùng Giết Tú Kiệt giao chiến, nhìn thấy tỷ tỷ bị hất bay, sắc mặt trắng bệch, quát chói tai một tiếng, không muốn mạng hướng Mạc Cao Xí bay qua, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi tỷ đệ cùng lên đường. Mạc Cao Xí sát tâm nổi lên, trường kiếm trong tay kéo ra một đạo ngân hà thất luyện, xé mở thiên địa lực cản. Thần nhi, Lôi Vấn bị Giết Tú Kiệt cuốn lấy, không cách nào phân thân, trơ mắt nhìn Mạc Cao Xí trường kiếm chém về phía con trai mình. Đây nếu là đánh trúng, nhi tử chắc chắn phải chết. Vô tận thánh lôi, Lôi Mạc Quân mặt không biểu tình, lần nữa giơ lên trong tay lôi công phủ, nhất thời, thiên địa biến sắc, Lôi Mạc Quân sau lưng xuất hiện một đạo cực lớn hư ảnh. Tựa như một tôn thần chi buông xuống, Lôi Mẫu chân linh, đứng ở đàng xa Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đồng thời nói. Lôi Mạc Quân là Lôi Mẫu chuyển thế sự tình, sớm đã không phải bí mật gì, nhìn thấy Lôi Mẫu chân linh, lại cực kỳ hiếm thấy, vì cứu đệ đệ, Lôi Mạc Quân cưỡng ép thức tỉnh kiếp trước một tia chân linh. Hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nghiêm trọng, chân linh là kiếp trước lưu lại tới một tia thần linh. Nếu là chết, Lôi Mạc Quân sẽ hoàn toàn chết đi, cũng không còn cơ hội sống lại. Tỷ tỷ, không cần, Lôi Thần muốn ngăn cản đã không kịp. Thời khắc này Lôi Mạc Quân toàn thân tản mát ra vạn trượng thần quang. Vô tận thánh lôi từ thương khung rớt xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ nhao nhao lui ra phía sau. Để tránh bị thánh lôi đánh trúng, đối mặt thức tỉnh chân linh Lôi Mạc Quân, Mạc Cao Xí không dám khinh thường, đem hai đầu thần thú gọi trở về, toàn lực làm tốt phòng ngự, răng rác, kinh khủng tiếp lôi tại thương khung tụ tập, thức tỉnh chân linh sau Lôi Mạc Quân thế mà nghênh đón kiếp lôi. Chỉ có đột phá tử kiếp cảnh thời điểm, kiếp lôi mới có thể buông xuống, mang ý nghĩa Lôi Mạc Quân thời khắc này sức chiến đấu đã tới gần tử kiếp cảnh. Lôi Mạc Quân hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng trống rỗng. Thân thể của nàng toàn bộ giao cho chân linh, chỉ có chân linh mới có thể khống chế khủng bố như thế kiếp lôi chi lực. Cháy lớn, mau lui lại, Mạc gia cường giả ý thức được không ổn, để cho Mạc Cao Xí nhanh chóng lùi về sau. Thời khắc này Mạc Cao Xí đã không có đường lui, lúc này rút đi, đạo tâm của chính mình tất nhiên chịu ảnh hưởng, xuất đạo đến nay còn chưa gặp được đối thủ ra dáng. Lôi Mạc Quân trên thân phóng thích ra khí tức càng ngày càng mạnh, khiến cho Mạc Cao Xí hô hấp cực kỳ khó khăn. Liều mạng, Mạc Cao Xí quyết định chắc chắn, lấy ra kỳ quái cốt địch, để vào bên miệng, từng đợt âm điệu cổ quái vang lên, đứng tại Mạc Cao Xí bên người hai tôn thần thú, hai mắt đột nhiên trở nên vô cùng tinh hồng. Không tốt, Mạc Cao Xí muốn điều khiển hai tôn thần thú cùng tiểu thư đồng quy vu tận. Lôi gia cường giả phát ra một tràng thốt lên, Mạc Cao Xí thật đúng là cam lòng, để cho hai tôn đỉnh cấp thần đế cấp bậc thần thú đi công kích thần đế ngũ trọng Lôi Mạc Quân. Lôi gia cao thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Giữa sân sớm đã biến thành thánh lôi hải dương, liền Mạc Cao Xí đều lâm vào trong thánh lôi, không thể đánh giết Lôi Mạc Quân, chết chính là chính mình, vì sống sót, Mạc Cao Xí chỉ có thể bỏ qua hai tôn thần thú. Trong tay Lôi Mạc Quân lôi công phủ hung hăng chém xuống. Thiên địa tại thời khắc này lâm vào đứng im. Đang tại trong truyền tống trận Liễu Vô Tà cảm giác tinh không truyền tống trận đột nhiên ngừng vận chuyển, thân thể của hắn bị giam cầm ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì truyền tống trận đình chỉ? Liễu Vô Tà cau mày nói, lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền có thể chạy về Thiên Đạo Hội truyền tống trận, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề. May mắn chỉ dừng lại nửa hơi tả hữu, truyền tống trận khôi phục rất nhanh bình thường. Suy suy suy, đếm không hết thánh lôi bọc lại lôi công phủ, tạo thành khai thiên tích địa chi lực. Cuồng phong gầm thét, nhật nguyệt trầm luân, sơn hà tách ra, biển hồ khô cạn, Cái này một búa hoàn toàn thay đổi phương viên mấy vạn dặm sông núi hình dạng mặt đất. Đây là bực nào sức mạnh, nứt ra không gian, dù cho là trăm năm sau, cũng rất khó khép lại. Mặc Cao Xí thân thể lâm vào trong thánh lôi, không có chỗ trống để né tránh, không hổ là lôi mẫu chuyển thế. Dù cho là chúng ta, muốn tránh một chiêu này đều phi thường khó khăn. Diệp Thiên Hạo thì thào nói, Đế Trường Sinh không nói chuyện, trong đôi mắt lại tiêu xạ ra vô tận chiến ý. Hắn hận không thể tự thân lên tràng, cùng Lôi Mạc Quân phân cao thấp. Trước đây không lâu, Đế Trường Sinh một chân đã bước vào tử kiếp cảnh, tùy ơi có thể dẫn tới kiếp lôi. Đi, Mặc Cao Xí điểm ngón tay một cái, hai tôn thần thú bỗng nhiên lao ra, chịu đến kiếp lôi ảnh hưởng. Hai tôn thần thú trên thân thể thẩm thấu ra rất nhiều dòng máu. Nhục thể của bọn hắn sắp không chịu nổi, răng rác, kiếp lôi đánh trúng bên trái đầu kia thần thú, chấn động đến mức thần thú thân thể không ngừng lắc lư. Từng đợt mùi khét truyền khắp phương viên vài trăm dặm, thần thú tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Lôi Mạc Quân đụng tới. Bây giờ Mặc Cao Xí cũng không chịu nổi, Lôi Mạc Quân thế mà tạo thành lôi điện thần cảnh, cùng Liễu Vô Tà lĩnh ngộ kiếm chi thần cảnh, có tương tự chỗ, thần cảnh bên trong, Lôi Mạc Quân là vô địch, lôi công phủ tựa như một đạo thiểm điện, hung hăng bổ ra hai đại thần thú thân thể, đây chính là thần đế cửu trọng cấp bậc thần thú, cứ như vậy bị giết chết, giết Tú Kiệt cả người giật mình tại chỗ, Mặc gia cường giả ngừng chiến đấu, ánh mắt của bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía chiến trường. Bọn hắn mặc dù là đỉnh cấp thần đế cường giả, bây giờ đều cảm nhận được tâm thần run rẩy, lôi chi thần cảnh càng lúc càng lớn, vậy mà bao trùm phương viên mấy trăm trượng, Mặc Cao Xí thân thể không cách nào nhúc nhích, tùy ý thánh lôi đánh về phía chính mình, giống, Mặc Cao Xí ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội tựa hồ thức tỉnh lực lượng nào đó, thú ma chi thân thể, đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng, Mặc Cao Xí tu luyện thú ma chi thân thể, muốn tu luyện thú ma chi thân thể, cần mỗi ngày phục dụng thần thú tinh huyết, từ đó thay thế trong cơ thể mình huyết dịch, để cho nhục thân nắm giữ thú ma lực. Thời khắc này Mặc Cao Xí nhìn giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, mở ra thú ma chi thân thể, để cho Mặc Cao Xí thực lực không ngừng kéo lên. Hoang cổ gia tộc Thiên Chi Kiêu Tử liền không có một cái đơn giản, may mắn Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo không đến, bằng không thì chúng ta sớm đã bị bại. Đông đảo gia tộc cường giả một mặt thổn thức nói, bọn hắn tứ đại gia tộc cũng có đệ tử thiên tài, cùng tam đại hoang cổ gia tộc Đế Trường Sinh, Diệp Thiên Hạo, Mặc Cao Xí so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, không biết Lôi cô nương có thể hay không đem hắn đánh giết. Nam Ly gia tộc cường giả ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến trường, dạng này cấp bậc đại chiến đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Thiên đạo hội chỗ sâu, phụ trách trông coi truyền tống trận trưởng lão cùng với đệ tử sớm đã rời đi, bọn hắn toàn bộ đi tới diễn võ trường, tùy theo chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Đúng vào lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên, một bóng người từ trong truyền tống trận đi tới, vừa mới bước ra liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Lôi Mạc Quân cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh đang không ngừng tiêu thất, một chiêu này cơ hồ hút khô trong cơ thể nàng tất cả thánh bảo khí, bao quát nàng khí huyết đều đang không ngừng hạ xuống. Giết! Lôi Mạc Quân cố nén thân thể khó chịu, bổ ra hai đầu thần thú sau phủ ấn rơi vào Mặc Cao Xí trên đỉnh đầu. Chương 4051, khẳng khái chịu chết. Hoảng sợ phủ ấn đem trong vòng nghìn dặm thiên địa một phân thành hai, đếm không hết thiên địa quy tắc từ thương khung rơi xuống, giống như tinh thần điểm lấm tấm, trông rất đẹp mắt. Vây xem chúng tu sĩ sớm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Cái này một búa sớm đã siêu thoát phiến thiên địa này cực hạn chịu đựng, dù cho là đỉnh cấp thần đế cảnh cũng không thể nào điểm này. Tử kiếp cảnh, Mặc gia cường giả bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, trong đôi mắt vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm. Thức tỉnh chân linh sau Lôi Mạc Quân thế mà điều động tử kiếp cảnh nhất kích, đổi lại tại chỗ bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản tới. Hống hống hống, Mặc Cao Xí hóa thân thú ma chi thân thể, sức chiến đấu đang không ngừng tăng vọt, kinh khủng huyết tinh chi khí phô thiên cái địa, làm cho cả lôi chi thần cảnh đã biến thành huyết hồng sắc, ngập trời thú vương khí tức tuôn hướng bốn phương tám hướng, để cho Hòa Tiểu còn có Hải Đà Long thân thể kìm lòng không được nằm rạp xuống. Thật mạnh thần thú chi lực, Mặc Cao Xí cưỡng ép đem lực lượng của mình tăng lên tới tử kiếp cảnh trình độ, chỉ cần ngăn cản được một chiêu này, thực lực của hắn lại có thể phát sinh thuế biến. Đế gia cường giả Đế Sở Quế thì thào nói, lấy thân người vì lò, lấy thú huyết vì tinh, rèn luyện ra thú vương thân thể, phóng nhãn toàn bộ Mặc gia chỉ có chút ít mấy người có thể làm được. Mặc Cao Xí chính là một cái trong số đó. Hóa thân sau Mặc Cao Xí khi diễm ngập trời, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, móng vuốt sắc bén bỗng nhiên hướng thương khung vồ xuống, rơi xuống Hạo Hãn phủ ấn cư nhiên bị hắn vồ một cái trong tay. Mở cho ta, Mặc Cao Xí âm thanh giống như tiếng người, lại giống như dã thú đang gào thét, phủ ấn không ngừng sụp đổ, đây là tử kiếp cảnh đọ sức, thần đế cảnh đã không xen tay vào được. Ầm ầm, phủ ấn sức mạnh đột nhiên tăng cường, phá vỡ Mặc Cao Xí phòng ngự, lần nữa nghiền ép xuống, sụp đổ. Mặc Cao Xí không tránh kịp, cơ thể rắn rắn chắc chắc bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, trên không còn kèm theo số lớn thịt nát. Mặc Cao Xí một cánh tay hư không tiêu thất, bị nghiền thành vô số huyết thủy. Khi phủ ấn đến mặt đất, một đạo khe rãnh dài vạn trượng xuất hiện tại sơn mạch chỗ sâu. Lôi chi thần cảnh vỡ tan, Mặc Cao Xí thân thể xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. TTT, từng đợt hít vào khí lạnh vang vọng khắp nơi, Mặc Cao Xí chính là thái cổ thế gia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cư nhiên bị người chặt đứt một tay, bây giờ thương thế không rõ, Mặc gia cường giả cấp tốc lướt lên đi tra khán Mặc Cao Xí thương thế bên trong cơ thể. Chỉ cần không phải thương tới đến căn cơ, mất đi một cánh tay rất nhanh liền có thể mọc trở về. Giết nàng, thay ta giết nàng, Mặc Cao Xí cũng không hôn mê, chỉ là cơ thể lọt vào nghiêm trọng xung kích, muốn rách cả mí mắt, hướng về phía ôm lấy chính mình Mặc Dương điên cuồng mà giận dữ hét. Mặc Dương vội vàng tra khán Mặc Cao Xí thương thế bên trong cơ thể. Vừa mới kiểm tra biểu hiện trên mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, Lôi Mạc Quân vừa rồi một búa thương tổn tới Mặc Cao Xí bản nguyên. Coi như chữa trị thương thế bên trong cơ thể, Mặc Cao Xí đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến tử kiếp cảnh. Thiên địa loạn thế sắp đến, đối với người bình thường tới nói đây là tận thế, đối với những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, đây là kỳ ngộ, chỉ cần thiên phú đủ cường đại chắc chắn có thể tại trong loạn thế ngư như đắc thủy. Nhanh chóng trưởng thành, đã mất đi bản nguyên giống như là cây cối đã mất đi rễ cây. Coi như còn có thể tiếp tục sống cũng rất khó trở thành kình thiên đại thụ. Cơ thể của Lôi Mạc Quân lung lay sắp đổ, tùy tiện đều có thể từ thương khung rơi xuống dưới. Giết nàng, Mặc Dương một tiếng quát chói tai, để cho Mặc ra tất cả cường giả toàn bộ điều động. Chu sát Lôi Mạc Quân, nhanh bảo vệ tiểu thư. Lôi ra bên này cường giả cấp tốc hướng Lôi Mạc Quân tụ tập. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ tiểu thư Chu Toàn. Lôi Vấn, lăn trở lại cho ta. Giết Tú Kiệt lần nữa giết tới, ngăn cản Lôi Vấn, ngay sau đó, Mặc gia, Bạch gia, Diệt gia, Lưu gia, Triển gia, Cung gia, Tiết gia nhóm cường giả, đối với Lôi gia triển khai vây công, Thiên Đạo hội cấp tốc gấp rút tiếp viện, lại bị Diệp gia cùng Đế gia ngăn lại, Lôi Mạc Quân thân hãm nhà tù bên trong, Trúc Dung bọn hắn bị cuốn lấy, thành viên khác của Thiên Đạo hội tu vi quá thấp, căn bản cứu không được Lôi Mạc Quân, các ngươi nếu dám can đảm làm tổn thương tỷ tỷ ta, ta, Lôi Thần, thề nhất định giết sạch bọn lão thất phu các ngươi. Lôi Thần giận dữ, không ngừng xung kích, lần lượt bị cường giả của Diệt gia bước đến xó xỉnh. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, còn vọng tưởng giết sạch chúng ta, thực sự là buồn cười. Cường giả Diệt gia giễu cợt một tiếng, ra tay lực đạo càng mạnh, một chưởng đánh bay Lôi Thần. Phốp, phốp, phốp, Lôi Thần bị đánh đến miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người Lôi gia đều phải bỏ mạng tại chỗ. Thiên Đạo hội bên kia cũng không khá hơn chút nào, Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia, còn có Diệp Nhận gia tộc đều chịu sự đả kích không nhỏ, thực lực tổng hợp của Tam Đại Hoang cổ gia tộc xa xa cao hơn thượng cổ gia tộc. Mặc Dương lao ra, trực tiếp giết đến trước mặt Lôi Mạc Quân. Thời khắc này, Lôi Mạc Quân đã trở thành dê đợi làm thịt, không còn chút sức lực nào ngăn cản. Mặc Dương sát chiêu tấn công về phía chính mình. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng đạo bóng hình xinh đẹp hư không tiêu thất, xuất hiện trên trời cao, đồng loạt ra tay. Từ Lăng Tuyết đi đầu một bước, xuất lĩnh Tuyết Y, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Mộ Dung Nghi, Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi, Bạch Linh, Châu Vũ, Phạm Nhã bọn người cấp tốc ra tay. Lôi Mạc Quân trong bụng mang thai hài tử của phu quân. Các nàng há có thể nhìn Lôi Mạc Quân chết đi, không nên đi qua. Nam Cung Nghiêu Cơ muốn ngăn cản đã không kịp, lúc này đi lên chỉ là uổng công chịu chết. Từ Lăng Tuyết bọn người chỉ là đỉnh cấp thần hoàng cảnh mà thôi, chỉ có Tuyết Y đạt đến ngụy thần đế cảnh. Trước mặt thần đế chính thức, bọn hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Thần Vu Chi Quyền, Trúc Dung thi triển tuyệt thế một quyền đẩy lui Đế Bá Hiên, hướng Từ Lăng Tuyết các nàng lao đi. Hắn đã đáp ứng Liễu Vô Tà bảo vệ người nhà của hắn, nếu Từ Lăng Tuyết bọn người vẫn lạc, chẳng phải là hắn vi phạm lời hứa. Đế Vương Thiên Hạ, Đế Bá Hiên há có thể để Trúc Dung được như ý. Đế Vương Thiên Hạ là một môn truyền thừa lợi hại của đế gia, chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể tu luyện nắm giữ thuật này. Giống như đế vương trở về với cự lực ngập trời không gì sánh kịp, hội tụ thành đế vương thần ấn ngăn trước mặt Trúc Dung. Hai người đều là đương thời cường giả, Trúc Dung muốn thoát khỏi công kích của Đế Bá Hiên không phải dễ dàng. Vu Thần dao động, Trúc Dung lần nữa quát chói tai, thiên địa run không ngừng, đế vương thiên hạ của Đế Bá Hiên không ngừng sụp đổ. Đây là một môn bí thuật của Vu tộc, có thể thông qua dao động thiên địa quy tắc phá giải chiêu thức đối thủ, thoát khỏi công kích của Đế Bá Hiên. Trúc Dung lấy thế Lôi Đình Vạn Quân giết hướng Mặc Dương, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Đế vương thiên hạ của Đế Bá Hiên kéo lại Trúc Dung trong khoảng hai hơi. Công kích của Mặc Dương đã đến, đạt đến loại tu vi này, nửa hơi ở giữa liền có thể chi phối chiến cuộc. Châu Vũ, ngươi đi cứu người. Từ Lăng Tuyết lúc này hạ lệnh, trong những người này, Châu Vũ tốc độ nhanh nhất. Hào, Châu Vũ tế ra cánh lông vũ, tựa như một đạo lưu tinh, xuất hiện trước mặt Lôi Mạc Quân, ôm lấy thân thể Lôi Mạc Quân, hướng phương hướng Thiên Đạo hội lao đi. Các ngươi đều chết cho ta. Mặc Dương há có thể thả các nàng rời đi, thương tổn tới Mặc Cao Xí, chỉ có giết sạch các nàng mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Công kích của Từ Lăng Tuyết giống như giấy dán, 10 phần yếu ớt, dễ dàng bị Mặc Dương chấn vỡ. Châu Vũ mặc dù bay ra ngoài, vẫn bị tác động đến, dùng phía sau lưng mình ngăn cản một chiêu, tránh cho Lôi Mạc Quân bị tổn thương lần nữa. Phốp, phốp, phốp, Châu Vũ liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, huyết dịch nóng bỏng rơi vào trên thân thể Lôi Mạc Quân. Giờ khắc này, Lôi Mạc Quân phát hiện dù cho chết trận cũng đáng giá. Nàng phát hiện những thê tử của Liễu Vô Tà này, không khó để ở chung như vậy, việc có thể đứng ra thủ hộ mình vào thời khắc mấu chốt này, khiến nàng rất xúc động, buông ta xuống, bằng không thì ngươi cũng sẽ chết. Lôi Mạc Quân trong lòng thở dài một tiếng, để Châu Vũ thả mình xuống, bằng không thì hai người họ đều phải chết ở đây, ngươi có thể hy sinh bản thân, thủ hộ Thiên Đạo Hội, chúng ta há có thể nhìn ngươi uổng công chịu chết. Châu Vũ cắn chặt răng, tùy ý máu tươi tràn ra khóe miệng, cơ thể lung lay sắp đổ, cánh lông vũ trắng noãn sớm đã biến thành huyết hồng sắc. Thời khắc này, Châu Vũ giống như huyết nhân, trông rất kinh khủng. Tuyết Y, Từ Lăng Tuyết các nàng cũng không dễ chịu, bị Mặc Dương một trường hất bay, dù chưa chết, lại đã mất đi sức chiến đấu. Nhục thể của các nàng, ít nhiều đều lưu lại một chút lỗ hổng, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Từ Lăng Tuyết, lại không thay đổi được biểu tình kiên nghị trên mặt nàng. Tuyết Y, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, Mộ Dung Nghi, Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi, Bạch Linh, Phạm Nhã, các nàng tay cầm binh khí, không hề có ý lùi bước. Các ngươi hối hận không? Từ Lăng Tuyết nhìn những người bên cạnh, dịu dàng hỏi. Tuyết Y các nàng đương nhiên biết ý tứ câu hỏi này của Từ Lăng Tuyết. Đi theo sau lưng phu quân, liền phải thời khắc thừa nhận nguy hiểm, không hối hận, tất cả mọi người đồng thanh nói. Ngay từ khi chọn Liễu Vô Tà, các nàng đã nghĩ đến sẽ có một ngày này. Phu quân những năm này, vì chúng ta trả giá rất nhiều, hôm nay liền để chúng ta thủ hộ phu quân một lần. Ngoại trừ Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi là người ở bên Liễu Vô Tà lâu nhất. Tình cảm của nàng với Liễu Vô Tà đã vượt ra khỏi tình cảm vợ chồng. Còn có thân tình, hữu tình, tình yêu, tốt, hôm nay chúng ta liền chết chung. Ánh mắt Từ Lăng Tuyết đột nhiên trở nên vô cùng thanh tịnh, lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt mỗi người toát ra vẻ tươi cười, không hề cảm giác được sợ hãi mà cái chết mang lại. Hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể trở thành người một nhà. Bạch Linh là hồ tộc, từ nhỏ gặp các đại chủng tộc khi nhục, kể từ khi theo Liễu Vô Tà, không chỉ hồ tộc phát triển mở rộng, mà chính mình cũng có mấy chục năm an nhàn, nàng rất thỏa mãn, dù cho bây giờ chết đi, cũng không tiếc nuối. Chỉ có Trần Nhược Yên, đang thấp giọng nức nở, nàng không sợ chết, chỉ là trước khi chết, không thể nhìn thấy phu quân lần cuối. Muội muội, đừng sợ, trên hoàng tuyền lộ chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Giản Hạnh Nhi vỗ vai Trần Nhược Yên, hai người họ quen biết lâu nhất, lại đến từ cùng một quốc độ, cảm tình rất tốt. Trong số những thê tử này, chỉ có Trần Nhược Yên và Giản Hạnh Nhi là có thiên phú thấp nhất. Những người vợ khác chưa bao giờ ghét bỏ các nàng, ngược lại một mực ủng hộ lẫn nhau. Ta không sợ, chư vị tỷ tỷ, cảm kích những năm này được các tỷ tỷ chiếu cố, muội muội vô cùng cảm kích, liền để ta đi trước một bước. Trần Nhược Yên nói xong, đi đầu một bước, hướng Mặc Dương tiến lên, định dùng sinh mệnh của mình để dung chuyển Mặc Dương, dành cơ hội cho các tỷ tỷ. Nhìn Trần Nhược Yên xông lên, những người còn lại cấp tốc đuổi kịp. Phu quân, tạm biệt. Từ Lăng Tuyết tế ra một kiếm mạnh nhất, hút khô tất cả thánh bảo khí trong cơ thể. Chương 4052, như ngươi mong muốn. Việc trung nữ khẳng khái chịu chết, khiến tất cả thành viên Thiên Đạo Hội im lặng ngưng nghẹn. Mỗi người cảm xúc trầm trọng, bọn hắn làm sao không muốn giết đi lên, chỉ là tu vi của bọn hắn thấp, đến tư cách giết vào cũng không có. Giang Sơn có ngày gặp lại, ly biệt không hẹn ngày về. Phu quân, hy vọng chúng ta kiếp sau gặp lại. Viên Thiên Vi nói xong, phù văn vô tận lấp lóe, những bức họa chiếm cứ thương khung, nàng vẽ thuật đã vượt qua lão tổ, đạt đến cấp bậc họa thánh, tùy hiện tế ra một bức họa, liền nắm giữ thực lực đỉnh cấp thần hoàng cảnh, đông đảo bức họa gia trì, giúp sức chiến đấu của chúng nữ, tăng vọt đến sơ cấp thần đế cảnh. Sông núi Hạo Nguyệt cũng hiếu tình, nhân gian vợ chồng khẽ biệt ly, chờ ngày hoa nở gặp lại, kiếp sau trở về vẫn là thiếu niên. Mộ Dung Nghi kêu nhỏ một tiếng, quanh thân hào quang vạn trượng, cả người giống như tiên tử bước ra từ trong tranh, đứng ở phía dưới, phụ mẫu Mộ Dung Nghi trên mặt không có chút nào thương tâm. Ngược lại hành động của nữ nhi khiến bọn hắn cảm thấy tự hào. Sống cùng chăn, chết cùng huyệt, đây mới là người vợ hợp cách. Cố nhân biệt ly, mấy độ xuân thu, Tuyết Y có chút thương cảm, tình cảm giữa nàng và Liễu Vô Tà vừa xác định không lâu, còn chưa kịp hầu hạ dưới gối, liền phải sinh ly tử biệt. Lá rụng rực rỡ tận mùi hương, xuân về hoa nở lại một năm nữa, hy vọng năm sau còn có thể cùng phu quân ngắm hoa thưởng nguyệt. Bây giờ đang là cuối thu, Phạm Nhã từ nhỏ lớn lên trong hoang cổ, đối với hoa cỏ cây cối có tình cảm sâu sắc, cảm thụ hoa cỏ tàn lụi, không khỏi cảm xúc rơi xuống. Nàng mong muốn biết bao phu quân có thể lại cùng nàng một lần nhìn xuân về hoa nở. Cảm xúc của chúng nữ thật sâu xúc động mỗi người tại đó, ngay cả thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc cũng không ngờ thê tử của Liễu Vô Tà lại có khí phách như vậy. Trước mặt cái chết, còn có thể biểu đạt cảm xúc trong lòng. Nếu có kiếp sau, nối lại tiền duyên, Tình cảm của Diệp Lăng Hàn đối với Liễu Vô Tà có thể nói là tình sâu như biển. Nàng là một nữ tử dám yêu dám hận, vì phu quân nàng có thể vứt bỏ hết thảy. Trước kia vì Liễu Vô Tà không tiếc đắc tội toàn bộ Thanh Viêm đạo trường, thương thế của Châu Vũ càng ngày càng nghiêm trọng, hai mắt dần dần khép lại, cơ thể không ngừng rũ xuống. Châu Vũ tỷ tỷ, giao nàng cho ta. Đúng lúc này, Ngọc Chiêu Quân và Diệp Hồng Y xuất hiện trên bầu trời. Ngọc Chiêu Quân cấp tốc tiếp nhận thân thể của Lôi Mạc Quân. Diệp Hồng Y đỡ lấy thân thể Châu Vũ, hướng nơi xa lao đi. Cảm ơn các ngươi. Châu Vũ gạt bỏ sự nâng đỡ của Diệp Hồng Y, giang ra đôi cánh lông vũ trăm ngàn lỗ thủng, hướng Mạc Dương bay qua. Các nàng có thể chịu chết, mình há có thể sống một mình. Nhìn bóng lưng Châu Vũ biến mất, Diệp Hồng Y lâm vào trầm tư. Thành viên Thiên Đạo Hội, tinh thần chán nản, thiên địa một mảnh trang nghiêm, ngay cả những cuộc giao chiến từ xa cũng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Bọn hắn trơ mắt nhìn Từ Lăng Tuyết các nàng lao tới vực sâu tử vong. Mạc Dương mặt không biểu tình, giết thế tử của Liễu Vô Tà cũng khó giải mối hận trong lòng hắn. Mạc gia thiên kiêu Mạc Cao Xí bị hủy bởi Lôi Mạc Quân, trước hết giết những cô gái này rồi đi tìm Lôi Mạc Quân tính sổ. Trăm trượng khoảng cách, chớp mắt đã đến. Mạc Dương không chút lưu tình tế ra một chiêu mạnh nhất, trưởng ấn ngập trời bao phủ tất cả bọn họ bên trong. Suy suy suy, những bức họa của Viên Thiên Vi sử dụng đều nổ tung, hóa thành vô số bột mịn biến mất giữa thiên địa. Họa Thánh xoay người xoa xoa cặp mắt đục ngầu. Phụ mẫu Viên Thiên Vi không nói một lời, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi, tiếng thở dài, âm thanh thổn thức, âm thanh không hiểu, âm thanh tiếc hận vang vọng toàn bộ thiên địa. Việc chư vị thê tử của Liễu Vô Tà khẳng khái chịu chết, cảm nhiễm mỗi người tại đó, có vợ như thế còn cầu mong gì. Cường giả Thần Long Phủ trên mặt toát ra một tia hâm mộ. Đại trượng phu làm việc khoái ý giữa thiên địa, Liễu Vô Tà đời này đáng giá. Cường giả các tông môn khác nhau nhau gật đầu. Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ đã lập nên cơ nghiệp như thế, lại có nhiều người vì hắn bỏ sinh chịu chết, khiến không biết bao nhiêu người không ngừng hâm mộ. Thiên địa lạnh thấu xương, không gian bốn phía rơi vào im lặng, bị Mạc Dương hoàn toàn trưởng khống. Ta muốn từng tấc lột sạch y phục của các ngươi, để các ngươi trần truồng rời khỏi thế giới này. Đây chính là kết quả của việc đắc tội chúng ta. Thời khắc này Mạc Dương dáng vẻ điên dại, hắn muốn lột sạch quần áo của Từ Lăng Tuyết, để các nàng trước khi chết phải chịu một phen nhục nhã. Cách làm này triệt để chọc giận thành viên Thiên Đạo Hội, bất luận là thần vương cảnh hay thần tôn cảnh, bọn hắn không tiếc mạng sống mà giết hướng Thương Khung, dù cho tự bạo cũng muốn cùng Mạc Dương đồng quy vu tận. Bọn hắn đã chuẩn bị liều chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi, nhưng bọn hắn quyết không cho phép Mạc Dương làm nhục Từ Lăng Tuyết bọn người như vậy. Kết bè kết đội, trùng trùng điệp điệp, không chỉ không làm Mạc Dương lùi bước, càng kích phát dã tính trong cơ thể Mạc Dương. Mạc gia quanh năm giao tiếp với thần thú, trong cơ thể đã sinh sôi một tia ý thức của thú loại. Theo càng ngày càng nhiều người xông lên, Mạc Dương giơ một bàn tay còn lại, hất văng tất cả thành viên khác của Thiên Đạo Hội, đến tư cách tới gần cũng không có, công kích của Tuyết Y căn bản không làm tổn thương được Mạc Dương. Tùy ý hắn đưa bàn tay chụp tới, suy, Mạc Dương điểm ngón tay một cái, trên trường bào của Tuyết Y có thêm một đường vết rách. Da thịt tuyết trắng trên cánh tay trái lộ ra bên ngoài. Kiệt, kiệt, kiệt, các ngươi không phải nổi tiếng băng thanh ngọc khiết sao? Hôm nay ta sẽ cho người thiên hạ xem thân thể của các ngươi một chút. Cho dù chết, ta muốn để các ngươi khuất nhục chết đi. Mạc Dương càng ngày càng hưng phấn, bàn tay lần nữa vạch một cái, quần áo trên cánh tay của những người phụ nữ khác đều nổ tung. Hắn muốn từng chút lột quần áo của các nàng, triệt để đánh tan nội tâm của Từ Lăng Tuyết. Cách làm kinh tởm như vậy, dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều người, nhưng không ai tiến lên ngăn lại. Mạc Cao Xí bị Lôi Mạc Quân gây thương tích, khiến Mạc gia tổn thất nặng nề. Trong mắt Mạc gia, toàn bộ Thiên Đạo Hội cũng không bằng một mình Mạc Cao Xí. Mắt thấy Mạc Dương muốn xé mở quần áo trước ngực của Từ Lăng Tuyết, thiên địa đột nhiên nhoáng một cái, thiên cơ trận, không biết từ lúc nào, Hàn Phi Tử và Duyên Linh xuất hiện, dựa theo sắp xếp của Nam Cung Nghiêu Cơ, để Hàn Phi Tử ở lại Mạt Nhật Chi Thành, tại sao đột nhiên trở về, thiên cơ lập tức hỗn loạn, Mạc Dương mất đi cảm giác về Từ Lăng Tuyết. Nhanh cứu người, Hàn Phi Tử hét lớn một tiếng, Diệp Hồng Y, Thạch Hoa và Nam Cung Nghiêu Cơ cấp tốc tiến lên, dự định cứu Từ Lăng Tuyết các nàng. Hàn Phi Tử mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của Mạt Nhật Chi Thành, thành công đột phá đến thần đế cảnh, cái này mới dám phối hợp Duyên Linh, thi triển thiên cơ trận, các ngươi đều đáng chết. Mạc Dương đã mất đi cảm giác về Từ Lăng Tuyết đối với các nàng. Biện pháp tốt nhất là giết sạch, tuyệt đối không thể để bọn hắn cứu người đi. Cường Hoành, thần đế cửu trọng chi thế, bao phủ thiên khung, chấn động đến mức Từ Lăng Tuyết và những người khác miệng phun máu tươi. Phốc phốc phốc, bất luận là Từ Lăng Tuyết hay là Diệp Hồng Y xông lên, Ngọc Chiêu Quân cùng với Nam Cung Nghiêu Cơ, toàn bộ đều bị hất bay ra ngoài. Hàn Phi Tử cùng Duyên Linh cũng không chịu nổi, cơ thể lung lay sắp đổ, máu tươi tùy ý tràn ra từ khóe miệng, nhưng bọn hắn lại không hề lùi bước, không thể để người bị cứu đi, bọn họ sẽ không lùi lại nửa bước. Người của Thiên Đạo Hội đều điên rồi, chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết sao? vây xem tu sĩ đã không cách nào hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Trước kia, khi phong thần các gặp nguy cơ sinh tử, phần lớn người lựa chọn chạy trốn, số người thực sự dám lấy mạng ra đánh càng ít hơn. Chiến đấu đến nước này, thành viên Thiên Đạo hội không một ai đào tẩu, càng không có người giơ tay đầu hàng, bọn hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị tinh thần liều chết. Trên mặt không nhìn thấy một tia e ngại nào, rốt cuộc là thủ đoạn gì, có thể khiến bọn hắn có được lực ngưng tụ mạnh mẽ như vậy. Mặc Dương công kích càng ngày càng kinh khủng, từ Lăng Tuyết, Tuyết Y, Diệp Lăng Hàn đều bị trọng thương, cơ thể lập tức mất đi ý thức, công kích không phân biệt mới là đáng sợ nhất, khiến các nàng không cách nào né tránh, trơ mắt nhìn thần đế pháp tắc nghiền ép trên thân thể. Phanh phanh phanh, từng bóng người bị hất bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, thiên cơ trận cuối cùng cũng bị Mặc Dương xé mở một lỗ hồng. Thấy rõ cục diện giữa sân, hắn lập tức lao tới, hướng từ Lăng Tuyết chụp tới, muốn chạy trốn, không có cửa đâu, hôm nay hết thảy các ngươi đều phải chết cho ta, không có thiên cơ trận cản trở. Mặc Dương tiến quân thần tốc, cơ thể không gặp bất kỳ trở ngại nào, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Từ Lăng Tuyết. Táng Thiên Thần Quan, Diệp Hồng y tế ra thần khí của mình, một tôn thần quan kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lao tới Mặc Dương. Nhìn thấy Táng Thiên Thần Quan, Đế Bá Hiên, Mặc Lạc Hải, Diệp Hậu Hú đều co rút con ngươi. Đây chính là Hoang Cổ Chí Bảo, là thần bảo được Diệp gia truyền thừa mấy trăm vạn năm, thế mà lại rơi vào tay Diệp Hồng y. Táng Thiên Thần Quan chân chính có thể chôn vùi ngàn vạn chư thiên. Diệp Hồng Y bây giờ có thể mở ra, bất quá chỉ là một góc của Táng Thiên Thần Quan mà thôi. Dù cho chỉ là một phần vạn sức mạnh, cũng khiến Mặc Dương không dám sơ suất. Tu vi của Diệp Hồng Y vẫn còn quá thấp, chỉ là sơ cấp thần đế cảnh, nếu có thể đạt đến thần đế cửu trọng, bằng vào Táng Thiên Thần Quan, tuyệt đối có thể nghiền ép Mặc Dương một đầu. Nhiệm vụ của nàng bây giờ là kéo dài thời gian, để Từ Lăng Tuyết và những người khác an toàn rút lui. Thú đạp sơn hà, Mặc Dương mở ra túi trữ thú của mình, thả ra một tôn thần thú cực kỳ khủng bố. Thần thú này giống như đang dẫm đạp núi sông, thế mà ngăn cản được Táng Thiên Thần Quan. Mặc gia ngự thú chi thuật cực kỳ lợi hại, có thể điều khiển thần thú chiến đấu cho bọn hắn. Oanh, Mặc Dương sử dụng thần thú, khiến Táng Thiên Thần Quan trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số huyết thủy chảy xuôi trên không trung. Ngươi chết cho ta, Mặc Dương không kịp đau lòng, thừa dịp thần thú ngăn lại Táng Thiên Thần Quan, hắn lao tới, xuất hiện trước mặt Diệp Hồng Y, đẩy một trường ra, phanh, cơ thể Diệp Hồng Y không thể khống chế, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này. Bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, trước ngực sụp xuống một mảng lớn. Mặc Dương được thế không tha người, như sấm sét đánh xuống, xuất hiện trước mặt Từ Lăng Tuyết và những người khác, giơ ma chảo ra chộp tới quần áo của các nàng. Hắn vừa rồi đã nói muốn lột sạch quần áo thê tử của Liễu Vô Tà, đây là một sự sỉ nhục trần trụi, còn khó chịu hơn gấp vạn lần so với giết chết các nàng. Đối mặt ma chảo của Mặc Dương, lần này tất cả mọi người đều bất lực. Hàn Phi Tử đã tận lực, nhưng khi thiên cơ trận vừa vỡ, hắn và Duyên Linh không thể ngăn được bước chân của Mặc Dương. Thạch Hoa, Tất Công Vũ, Lam còn lại, bọn hắn muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng không có biện pháp gì. Giọt giọt huyết lệ tràn ra từ khóe mắt bọn hắn. Sư phụ, người mau trở lại đi, giết sạch những súc sinh này, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Thạch Hoa đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu sư phụ nhanh chóng trở về, giết sạch những súc sinh này, như người mong muốn. Ngay khi Thạch Hoa vừa nói xong, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng khắp thiên khung. Chương 4053, chư thần đáp lại. Mắt thấy Từ Lăng Tuyết và Tuyết Y sắp chết dưới tay Mặc Dương, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đáp lại lời thỉnh cầu của Thạch Hoa, vang vọng khắp thiên khung. Như ngươi mong muốn, vô tận sát cơ bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến vô số người toàn thân lông tơ dựng ngược. Đây là một cỗ sức mạnh gì mà lại có thể ảnh hưởng tới thiên địa quy tắc? Lập tức, một bàn tay cực lớn trống rỗng xuất hiện trên hư không, hướng Mặc Dương chộp tới. Người chưa tới, tiếng đã tới. Trường ấn nhìn như hư ảo, lại phóng xuất ra khí tức kinh người, khiến Mặc Dương không thể chuyển động. Là ai? Mặc Dương kinh hãi, hắn là đỉnh cấp thần đế cảnh, thế mà không thể tránh thoát một trường này. Các cao thủ Mặc gia khác như Lâm Đại Địch, sự xuất hiện đột ngột của bàn tay lớn này khiến tất cả mọi người ý thức được một nguy cơ mãnh liệt, bao gồm cả Đế Bá Hiên. Là hắn, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo gần như đồng thời nói. Bàn tay nhanh vô cùng, không cho bất kỳ ai cơ hội nghĩ cách cứu viện. Chỉ trong một phần vạn khoảnh khắc, khi Mặc Dương kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị nhấc lên và nắm trong lòng bàn tay. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay này. Không biết vị tiền bối nào buông xuống, xin hiện thân gặp mặt, nếu như chúng ta có gì mạo phạm ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Mặc Dương. Mặc Lạc Hải cũng chưa từng gặp Liễu Vô Tà, tự nhiên không rõ lai lịch của cỗ khí tức này, hắn cho rằng đó là một cường giả nào đó đi ngang qua nơi đây, vừa lúc gặp chuyện nên ra tay ngăn cản Mặc Dương giết người. Cách làm của Mặc Dương vừa rồi trái với thiên hòa, hắn hoàn toàn có thể đánh giết thê tử của Liễu Vô Tà, nhưng lại lựa chọn phương thức nhục nhã nhất, sỉ nhục Thiên Đạo hội ta. Đáng chết, âm thanh vang lên lần nữa, lần này gần bọn họ vô cùng, vô số ánh mắt hướng về phía nguồn thanh âm, chỉ thấy một bóng người từ sâu trong thiên đạo hội chậm rãi bước tới. Mỗi bước đi, thiên địa đều run rẩy một chút, sát ý tạo thành thực chất, hóa thành một tôn sát thần, chiếm cứ bốn phía Liễu Vô Tà, sư phụ, Thạch Hoa, Tất Công Vũ, Lam còn lại, Tiểu Lạc nhau nhau quỳ xuống, các thành viên khác của thiên đạo hội vung tay hô to. Không biết vì sao, chỉ cần thấy Liễu Vô Tà, trong lòng bọn họ liền có một loại an tâm khó tả. Ánh mắt Liễu Vô Tà quét ngang một vòng, hơn nửa đệ tử của thiên đạo hội bị thương, trong đó 1/3 bị thương nghiêm trọng, nếu chậm trễ việc trị liệu, chắc chắn sẽ chết. Ngay khi Liễu Vô Tà vừa nói xong, bàn tay đang nắm Mặc Dương đột nhiên siết chặt, răng rác, thân thể Mặc Dương đột nhiên nổ tung, một thần đế cửu trọng lại bị Liễu Vô Tà bóp chết như vậy. T, vô số tiếng hít vào khí lạnh vang vọng khắp nơi, dù là tam đại hoang cổ gia tộc, hay các tượng cổ gia tộc, bọn hắn chưa từng thấy một màn khủng bố như vậy, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là tu sĩ tử kiếp cảnh? Ngoại trừ tử kiếp cảnh, bọn hắn không nghĩ ra ai có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể cách không chém giết thần đế cửu trọng, Liễu Vô Tà không để ý đến những ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Từng bước một tiến về phía Từ Lăng Tuyết và Tuyết Y. Nhẹ nhàng ôm lấy Từ Lăng Tuyết, ôm nàng vào lòng, ta đã về trễ rồi. Nói xong, hai giọt nước mắt lớn như hạt đậu từ khóe mắt Liễu Vô Tà trượt xuống. Mỗi một vị thê tử đều bị trọng thương, trong đó Châu Vũ bị thương nặng nhất, đã đến mức hấp hối. Thứ yếu là Lôi Mạc Quân, nàng cưỡng ép thức tỉnh chân linh, khiến ý thức lâm vào hôn mê, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Không muộn, Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má Liễu Vô Tà. Trên mặt nở một nụ cười vui mừng, yên tâm đi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Hắn điều động một lượng lớn sinh mệnh chi lực, rót vào cơ thể các thê tử. Vết thương của các nàng đang được chữa trị bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau đó, Liễu Vô Tà tiến về phía các vị thê tử khác, ôm từng người và chữa trị vết thương trong cơ thể các nàng. Phu quân, thiếp cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng nữa. Trần Nhược Yên oa một tiếng khóc lên, như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Khóc lên là tốt rồi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Nhược Yên, nàng ngủ thiếp đi ngay sau đó. Liễu Vô Tà giao Trần Nhược Yên cho những người khác, rồi tiến đến chỗ Châu Vũ, lấy ra một lượng lớn đan dược, rắc lên người nàng, nhận được đan dược và sinh mệnh chi lực bồi bổ. Vết thương của Châu Vũ đã không còn đáng ngại, những người xung quanh lặng lẽ nhìn, không ai tiến lên ngăn cản, bất luận là thượng cổ gia tộc hay hoang cổ gia tộc, đều lùi sang một bên, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.